em đã bên người khác rồi. Chuyện tình yêu đâu ai mong muốn mình dư thừa. Anh biết anh chẳng tương lai, bên nhau chẳng có lâu dài. Ở nơi anh chỉ mang thêm bao điều trở ngại. Nếu như là anh, em phải thế nào? Dù mạnh mẽ nhưng anh không ngăn được nước mắt. Người thứ ba vào cuộc chơi, và anh xin hóa vô hình để anh ta thay anh trọng trách cuộc đời. Vì giờ anh hiểu ra được một điều là đớn đau và mất nhau có lẽ anh chẳng thể nào bằng người đến sau. Và dù anh cố níu tay không để buông lời thì em cũng xa rời nỗi thương suốt đời. Mà sao chẳng thế người ơi, tận tụy lo bản thân anh chưa thành thì lấy đâu nhưng ấm em, thế nên anh buồn và âm thầm ở phía sau. Hãy về nơi ấy em sẽ tốt đẹp tương lai, và anh sẽ ở lại chính nơi anh từng cùng em yên bình. Cùng em